Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thứ 241 chương đơn độc gặp mặt. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Kỳ Dục đã quyết định ngày mai ly khai Hoàng Cung, đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng Kỳ Hàn thanh âm, trong lòng rất là kinh ngạc, đã Kỳ Hàn đến đây tìm hắn, đã nói lên thân phận của hắn đã lộ ra ngoài, nơi này là Hoàng Cung. Nếu như Kỳ Hàn nghĩ muốn tổn thương hắn, sợ là đã sớm động thủ. Kỳ Dục liễm thần tình đi tới cửa đẩy ra cửa phòng. Chiếu Nguyệt Huy, Kỳ Hàn tuấn tú thân ảnh lập với cửa, trong tay cầm hai vò rượu. Kỳ Hàn hướng về phía Kỳ Dục tối mở miệng trước đạo. Là huynh đệ, liền ra uống hai chén, nói đem vò rượu ném quá khứ. Kỳ Hàn ôm vò rượu nhảy thượng đỉnh nhà. Kỳ Dục trong lòng ôm vò rượu theo sát phía sau thượng đỉnh nhà. Trăng sáng sao thưa, huyền nguyệt nhô lên cao. Gió đêm lay động hai người tay áo phiêu động. Kỳ Hàn gõ vò rượu giấy dán. Dơ lên vò rượu thống khoái uống một hớp lớn. Rất lâu không có thống khoái chè chén. Kỳ Dục trong ngày thường không thích uống rượu. Cũng không phải không thắng tửu lượng. Đồng dạng vươn tay cậy khai bình rượu thượng giấy dán. Dơ lên vò rượu uống một hớp, dưới ánh trăng nhô lên cao, Kỳ Hàn nhìn mịt mờ ám dạ, chuyển quá con ngươi nhìn Kỳ Dục, ngươi sẽ không sợ rượu này bên trong có độc, sẽ không sợ ta sai người trảo bộ ngươi, ta tin ngươi sẽ không, nếu như ngươi là người như vậy, liền không đáng hắn đi yêu, nói đem vò rượu lý rượu nghiền cổ lại là một ngụm hạ bụng. Lời tuy chắc chắc, trong lòng đặc biệt cay đắng. Đem vò rượu ôm vào trong ngực, thực sự là rượu ngon, mồm miệng lưu hương, dư vị vô hạn, rượu là rượu ngon, hắn chỉ uống ra cay đắng vị. Kỳ Hàn nhướng mày nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, liền hướng về phía ngươi tín nhiệm, ta kính ngươi, giơ lên rượu trong tay đàn lại là một ngụm lớn, hai người rất có ăn ý nhìn nhau cười, nhao nhao giơ lên vò rượu, vui sướng đối ẩm. Huynh đệ giữa rất lâu không có như vậy hòa thuận vui vẻ. Vò rượu lý rượu đã uống hơn phân nửa. Kỳ Hàn thùy con ngươi nhìn trong viện một chỗ hắc ám góc. Người đã kinh tiến gian phòng. Thu hồi mâu quang nhìn về phía Kỳ Dục. Hỏi, ly khai ở đây định đi nơi đâu? Đi lưu tùy ý, vui mừng tùy tâm, góc biển chân trời, bốn biển là nhà, đã không có hoàng quyền trói buộc, tùy ý mà tự nhiên. Kỳ Hàn lại là trầm mặc một lúc lâu, Phương mới mở miệng đạo, thực sự rất hoài niệm cùng A Oản ở Nghi Châu những thứ ấy yên vui ngày. Chỉ là như vậy ngày lại cũng trở về không được, nói đem vò rượu lý cuối cùng rượu dịch. Uống một hơi cạn sạch, Kỳ Dục có thể nghe thấy Kỳ Hàn trong lời nói hâm mộ ý. Kỳ Hàn từ hông gian lấy ra một quả kim sắc lệnh bài. Mặt trên miễn tử hai chữ. Quân lệnh bài đưa tới Kỳ Dục trong tay, cầm nó, chỉ cần là của Đại Chu thổ địa, tùy ngươi đi đâu lý đều hội thông suốt. Kỳ Dục thần tình cứng đờ, dù sao cũng là đế vương, chỉ cần mình sử dụng kia mai lệnh bài, Kỳ Hàn liền biết mình người ở chỗ nào. Kỳ Dục vươn tay cự tuyệt Kỳ Hàn hảo ý, này ta không thể muốn, có lẽ ta sẽ tìm một chỗ ẩn cư. Theo này sau đó sẽ không còn về tới đây, Kỳ Hàn cũng không ác niệm. Xem ra hai người trong lòng vẫn như cũ có rất sâu ngăn cách. Không giống biểu hiện ra vậy có hòa thuận vui vẻ. Kỳ Hàn thu hồi lệnh bài. Kỳ Dục vẫn có lời muốn nói với hắn. Biết có một chút không hợp thời. Còn là nhịn không được mở miệng nói. Bất muốn nói cho nàng ta từng đã tới. Tốt hảo đối xử tử tế cùng nàng. A Oản nàng là một đáng giá ngươi dùng cả đời đi thương yêu nữ nhân, Kỳ Hàn ngưng mắt nhìn hắn. Tô Oản là thê tử của hắn. Hắn đương nhiên hội đối xử tử tế cùng nàng. Giữa hai người tuy có ngăn cách, Kỳ Dục là huyết mạch tương liên huynh đệ. A Oản nàng đã sớm nhận ra ngươi. Nàng bây giờ ngay phòng của ngươi nội. Thừa dịp ta còn chưa có thay đổi chủ ý. Cùng nàng gặp mặt một lần làm cho nàng an tâm, Kỳ Hàn liệu định Kỳ Dục muốn đi. Thấy Tô Oản bởi vì Kỳ Dục hao tổn tinh thần, vì để cho Tô Oản trong lòng dễ chịu, Kỳ Hàn quyết định nhượng hai người đơn độc gặp mặt. Tô Oản ở hai người nhảy lên đỉnh nhà lúc, tới lặng lẽ tới Kỳ Dục gian phòng, ngồi ở án kỷ bên cạnh, trong tay cầm kỳ dục đưa cho hắn huyết ngọc uyên ương. Tiểu tử Quỳnh thay đổi là rõ như ban ngày, kỳ dục vẫn ở yên lặng trả giá, hắn làm tất cả, nhượng Tô Oản trong lòng thật sâu áy náy. Két, cửa phòng phi bị đẩy ra, kỳ dục đã khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Kỳ dục mại trầm trọng đi lại đi đến, Tô Oản nghe tiếng vội vàng đem ngọc bội giấu vào ngực chung. Xoay người nhìn phía cửa, hai người mâu quang giao hội, kỳ dục dựa vào nàng càng gần tình càng khiếp. Tô Oản mâu quang chú ở lại, kia trương quen thuộc tuấn giật dung nhan, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ngào ở nơi cổ họng, nước mắt chớp mắt sương mù hai tròng mắt, kêu, dục ca ca. Kỳ dục thấy nàng khóc khóc, chỉnh trái tim nhi trong nháy mắt hoảng loạn, vội vàng đi lên phía trước phí, thon dài chỉ bụng, vì nàng trà lau dụng con ngươi chung vệt nước mắt, đừng khóc, dục ca ca không có việc gì, nói đưa bàn tay mở ra. Tiếp được Tô Oản rơi xuống giọt nước mắt nhi, nắm trong tay, dục ca ca đem A Oản giọt nước mắt nhi mang đi. Theo này sau đó A Oản trong thế giới cũng chỉ sẽ có vui vẻ cùng vui vẻ. Nghe thấy kỳ dục lời, Tô Oản cả người nhào tới trong ngực của hắn, nước mắt nhao nhao chảy xuống, nhi lúc mỗi một lần chính mình thương tâm khổ sở, hắn đô là như thế hống chính mình vui vẻ, dục ca ca. Ngươi như vậy đối A Oản nợ ngươi nhiều lắm, nhượng A Oản thế nào hoàn lại, kỳ dục ôm thật chặt nàng. Nhịn xuống nước mắt rốt cuộc do khóe mắt chảy xuống, chính mình yêu làm cho nàng có gánh nặng, đây là hắn không muốn cùng nhìn thấy. A Oản, đem dục ca ca đưa cho ngươi ngọc bội lấy ra. Tô Oản nghe thấy kỳ dục nhắc tới ngọc bội, ra cách hắn ôm ấp, bàn tay trắng nõn đưa về phía trong lòng. Đem một đôi huyết ngọc uyên ương ngọc bội đưa tới, kỳ dục đem tươi đẹp như máu ngọc bội cầm trong tay. Kia là mình ở lại bên người nàng duy nhất niệm tưởng. Kỳ dục đem nội lực vận cùng lòng bàn tay, tựa như năm đó nghiền nát Ngô Đồng Tử nhi bình thường. Chỉ cần khoảnh khắc, tinh mỹ ngọc bội biến thành màu đỏ bột phấn, theo kẽ tay gian rơi là tả. Tô Oản trong mắt không hiểu, dục ca ca. Ngươi đây là đang làm cái gì? Kỳ dục không muốn Tô Oản có gánh nặng, vươn tay đỡ lấy của nàng vai, ngóng nhìn kia trương thanh nhã đoan chính thanh nhã khuôn mặt. A Oản, dục ca ca liền muốn rời đi, từ nay về sau chúng ta lại vô tướng thấy. A Oản nhất định phải đã quên ta, từ đó A Oản trong thế giới không hề có kỳ dục người này. Thế giới của ta lý cũng lại vô A Oản tên này, dục ca ca muốn đi đâu? Kỳ dục khóe môi khẽ nhếch độ cung, thiên địa giữa nhâm ta tiêu giao, A Oản hẳn là vì dục ca ca cao hứng, như vậy ngày mới là ta rất muốn. Tô Oản đôi mắt đẹp nhìn hắn, thấy hắn con ngươi chung mang theo mong được, ân, dục ca ca nhất định phải hạnh phúc. Kỳ dục khóe miệng vung lên ấm nhuận mỉm cười, hảo, kỳ dục thần kỳ không dễ điểm Tô Oản huyệt đạo, đem nàng ôm vào trong ngực. A Oản không có ngươi thế giới như thế nào hội hạnh phúc. Bất quá ta hội yếu học được quên, tới nên buông tay thời gian. Kỳ dục đem Tô Oản ôm vào trong ngực, Tô Oản đầu về phía sau ngước, bàn tay trắng nõn dương trên không trung. Kỳ dục đẩy cửa ra phi, Kỳ Hàn liền ở ngoài cửa chờ. Thấy kỳ dục ôm Tô Oản theo bên trong gian phòng đi ra. Mặt mày sâu khóa, kỳ dục đem Tô Oản đưa đến Kỳ Hàn trong lòng. Trời vừa sáng hắn liền sẽ rời đi, không muốn gặp lại Tô Oản thương tâm khổ sở, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không là ở lại bên người nàng canh giữ của nàng người kia. Trong lòng nàng chỉ có Kỳ Hàn, Kỳ Hàn, đáp ứng ta, ta sau khi rời đi, không muốn lại làm cho nàng chảy nước mắt, không muốn lại làm cho nàng thương tâm khổ sở. Hết chương.